Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, nàng tưởng cho hắn tốt nhất canh 1, luyến thượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, Tô Cẩn Năm ba mẹ muốn gặp nàng, Đào Yêu nắm chặt di động, chỉ cảm thấy một khuôn mặt nóng bỏng, bên cạnh Tưởng Như Ý sớm chú ý tới, cười hỏi, nhìn ngươi này vẻ mặt nhộn nhạo, cái gì chuyện tốt nha, Tô Cẩn Năm điện thoại, ân, làm ta cùng hắn thấy hắn ba mẹ, ngữ điệu rụt rè, kia một tia vui mừng cảm xúc lại căn bản tàng không được, Tưởng Như Ý hơi hơi trừng lớn mắt, thật sự a, mấy ngày hôm trước giống như còn ở giận dỗi đâu. Đào Yêu cả người đều là tinh thần sa sút lãnh đạm bộ dáng. Này quá cái cuối tuần, tiến triển như thế đại. Tưởng Như Ý cười xấu xa hỏi. Ngủ, ân, Đào Yêu đôi mắt một trọn, mặt đỏ, đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng sao. Tưởng Như Ý chiều nàng làm mặt quỷ. Xem ngươi này vẻ mặt thẹn thùng, có phải hay không a? Không đâu, nàng phủ nhận. Thon dài mắt đuôi lại dạng ra ôn nhu ý vị. Bị tình yêu dễ chịu nữ nhân nha. Tưởng Như Ý thở dài, lại hừ cười rộ lên. Này khuôn mặt dáng người, song bạo dư tịnh kia xà tinh mặt hảo sao. Tính hắn Tô Cẩn Năm thật tinh mắt. Nàng nhìn qua hơi có chút dương mi thổ khí. Đào Yêu lại hơi hơi sừng sốt, theo bản năng nhấp môi. Trong đầu lại hiện ra Tô Cẩn Năm câu kia. Hảo mềm hảo hoạt, hảo ái ngươi. Kia một khắc, hắn thanh âm triền miên, ý loạn tình mê. Nhưng, hắn không hiểu được, nàng quần áo bao vây hạ thân thể, cũng không hoàn mỹ. Một lòng chợt trầm xuống, chỉ vì, nàng tưởng cho hắn tốt nhất. Đào Yêu sườn cái thân, ở mép giường nằm bò đã phát một hồi ngốc. Cầm di động, click mở tìm tòi giao diện, đưa vào một hàng tự, như thế nào đi trừ trên người vết sẹo. Giao diện xuất hiện một trôi chảy quảng cáo, nàng nhất nhất điểm đi vào, xem xong rồi, có chút tiếc nuối, trên đời này, sợ là không có một loại giải phẫu, có thể làm nàng xóa những cái đó vết sẹo, hơn nữa. Hoàn toàn lại nhìn không tới bất luận cái gì dấu vết. Nàng dùng sức mà cắn cắn môi, nghĩ nghĩ, đổi cái vấn đề lục soát. Vết sẹo mị dung, một cái hỏi đáp bên trong kiến nghị làm nàng mắt sáng ngời. Năm xưa vết sẹo sớm đã hoàn toàn không có cảm giác. Có thể văn thượng hình xăm, che lấp vết sẹo, đạt tới làm người kinh diễm mỹ lệ hiệu quả. Nhưng khẳng định muốn trả giá điểm đại giới, chịu đựng đau đớn, trả giá tiền tài, hơn nữa, làm tốt ứng đối đột phát, tình huống chuẩn bị, nghĩ đến, cần thiết đến có cái chuyên nghiệp hình xăm sư mới được. Đào Yêu nắm chặt di động, thở vào nhẹ nhõm money vô luận như thế nào, tóm lại là có biện pháp, Tô Cẩn Năm bên kia, có thể tìm lấy cớ kéo dài. Đem hết thảy tốt đẹp lưu tại đêm tân hôn. Hắn đến lúc đó hẳn là sẽ thực kích động đi. Nghĩ nghĩ, Đào Yêu một khuôn mặt lại hồng lại nang, nhấp môi cười. Hôm sau sáng sớm Money đoàn phim một lần nữa khởi công quay chụp. Không biết là bởi vì hạ một hồi tuyết, vẫn là bởi vì tâm tình hảo, Đào Yêu chỉ cảm thấy không khí đều mát lạnh ngọt lành, thập phần thoải mái. Liễu Thanh Thanh sự tình sau, nàng ở đoàn phim nhẹ nhàng rất nhiều. Đặc biệt Tôn Tiêu đã đến làm với Phỉ Phỉ, đặc biệt có áp lực, vội vàng cùng nàng cạnh tranh cao thấp. Với Phỉ Phỉ đương nhiên không tinh lực làm khó dễ đối phó nàng, nhưng xét đến cùng, này hết thảy cùng Trình Mục có quan hệ. Nghĩ đến hắn, lại liên tưởng đến chính mình đang xem những cái đó tân kịch bản, Đào Yêu tâm tình còn rất có điểm phức tạp. Hậm hực thực, may mắn Tranh Quang bên này hẳn là suy tính xong, hắn không lại qua đây điện ảnh thành, bận rộn lại phong phú nhật tử thoảng qua. Tháng 11 27 ngày, Đào Yêu không xuất diễn, cùng Trù Tính Trung chào hỏi sau, không đi đoàn phim Môn Sơ Tô Nhạc lái xe. Tô Cẩn Năm trời chưa sáng liền ở điện ảnh ngoài thành mặt chờ nàng. Không đến 7 giờ, ba người liền cùng nhau đi trước Vân Xuyên Thị. Sắc trời dần sáng, xe sử thượng cao tốc. Trên đường, chiếc xe cũng không nhiều. Đào Yêu dựa vào Tô Cẩn Năm trong lòng ngực, nhìn ngoài cửa sổ xe chợt lóe mà qua những cái đó cảnh quan. Chỉ cảm thấy thấp thỏm vô cùng, chờ mong vô cùng, tưởng cái gì đâu, khó được một chỗ. Tô Cẩn Năm cũng hưng phấn thật sự. Đào Yêu quay đầu, người ba mẹ là như thế nào người a? Yêu yêu, Tô Cẩn Năm buồn cười mà nắm chặt tay nàng. Ngươi đều hỏi 800 biến, không phải nói sao, đều là đại học lão sư, dễ nói chuyện thực, ngươi nhìn xem ta sẽ biết. Đào Yêu nhấp môi cười một chút. Tô Cẩn Năm rộng rãi đơn thuần, có thể dựng ra như vậy tính cách hài tử, hắn ba mẹ khẳng định thuộc về đặc biệt hòa ái dễ gần kia một loại đi. Bọn họ còn chuyên môn ở trên mạng lục soát ngươi ảnh chụp đâu. Nói ngươi vừa thấy chính là hiểu chuyện nghe lời cái loại này nữ hài. Đặc biệt hợp nhãn duyên. Cả ngày nhắc mãi làm ta mang ngươi qua đi đâu. Tô Cẩn Năm ôm lấy nàng. Trần Ân nói, yên tâm đi, có ta đâu. Nếu là ngươi đến lúc đó khẩn trương, theo sát ta là đến nơi, ngươi thật sự nói ta thân thế. Đào Yêu nghĩ nghĩ, lại hỏi, nói, Tô Cẩn Năm liên tục gật đầu. Bọn họ đều cùng ta giống nhau, đặc biệt đau lòng ngươi. Ta mẹ còn nói, không ba mẹ liền không ba mẹ. Như vậy ngươi sau này liền hoàn toàn là chúng ta Tô gia người. Nàng liền quyền đương nhiều một cái nữ nhi. Tô Cẩn Năm kiều khóe môi cười. Bọn họ theo ta này một cái nhi tử, không có nữ nhi đặc biệt tiếc nuối. Thật sự, nghe nói ta khi còn nhỏ đặc biệt xa, vô pháp vô thiên cái loại này, còn nói cái gì? Ân, còn nói. Tô Cẩn Năm nghĩ nghĩ, cười xấu xa tiến đến nàng bên tai, nói nhỏ. Nói là tuổi lớn, nếu là chúng ta xác định xuống dưới, sớm một chút kết hôn, sinh cái đại béo tôn tử bồi bọn họ đâu, tránh ra a ngươi. Thật sự, Tô Cẩn Năm ấm áp hô hấp phun ở nàng cổ. Lưu luyến khẽ hôn, Đào Yêu mặt đỏ, đẩy hắn vài lần, thật sự đẩy không khai. Đơn giản cũng liền tùy hắn đi. Hai cái giờ sau, hạ cao tốc. Xe sử trong mây xuyên nội thành, ngoài cửa sổ, cao ốc building chợt lóe mà qua. Tô Cẩn Năm chiều Tô Nhạc nói, đem chúng ta đặt ở ven đường là đến nơi, thả ngươi một ngày giả ca, ta trực tiếp đưa các ngươi qua đi được. Này Vân Xuyên Thị ta cũng không có tới quá, không thân, một người dạo lên có cái gì ý tứ. Còn phải lại cho ta ông ngoại mua điểm đồ vật ta đây từ từ cũng đúng, rong rong dài dài. Tô Cẩn Năm tức giận mà liếc hắn một cái. Ngươi không chính mình đi chơi, chẳng lẽ đương một ngày bóng đèn? Tô Nhạc sửng sốt, cũng là dứt lời. Hắn tiểu tâm mà đem xe ngừng ở ven đường. Đào Yêu tỉnh lại, cùng Tô Cẩn Năm cùng nhau xuống xe, xách theo đồ vật. Còn quyện quyện mà đánh ngáp một cái. Tô Cẩn Năm ở ven đường lại mua chút hoa quả. Móc di động ra gọi điện thoại. Cười chiều nàng giải thích. Ta ông ngoại người nọ nhiều quy củ. Tô Nhạc đi theo vướng bận. Ân, Đào Yêu gật gật đầu. Mới vừa làm xong giải phẫu, vốn dĩ cũng muốn tĩnh dưỡng. Yêu yêu, ta, Cẩn Năm. Tô Cẩn Năm chưa xuất khẩu nói đột nhiên bị đánh gãy. Hai người đồng thời ngước mắt xem qua đi. Ven đường màu đen Audi trước mặt đứng một nam nhân. Chính chiều bọn họ phất tay. Đi thôi, Tô Cẩn Năm nắm chặt Đào Yêu tay. Đào Yêu cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp. Thần sắc ngơ ngẩn mà đi theo hắn. Đào tiểu thư đi, ngươi hảo, hai người tới rồi bên cạnh xe. Vừa mới phất tay nam nhân cười hỏi nàng một tiếng. Chiều Tô Cẩn Năm nói, tiểu tử thúi không tồi a. Tiểu nữ bằng hữu đều lãnh đã trở lại, Đào Yêu mặt đỏ lên. Mỉm cười nghe hai người hàn huyên. Ba người thực mau lên xe. Đào Yêu mẫn cảm phát hiện. Cùng bọn họ chào hỏi trung niên nam nhân. Ngồi xuống ghế phụ. Lái xe lại là cái tiểu thanh niên. Tiếp nhi tử. Dùng đến như thế đại trận trưởng. Trung niên nam nhân sang sảng rộng rãi. Lái xe tiểu thanh niên trầm ổn nội liễm. Hai người trên người đều có nào đó làm nàng cảm giác cổ quái khí chất. Cố tình vô pháp hỏi. Trung niên nam nhân vẫn luôn cùng Tô Cẩn Năm nói chuyện phía Money nửa giờ sau. Xe ở Vân Xuyên quân khu đại viện cửa ngắn ngủi dừng lại. Đào Yêu kinh ngạc mà ngước mắt nhìn về phía Tô Cẩn Năm Money lời nói ngoài lề xem. Thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.